trả lại cho tôi non sông Việt Nam, trả lại cho tôi giang sơn hùng vương, trả lại cho tôi anh linh bạch đằng hồn thiêng nước Nam. Trả lại cho tôi Nam quan hoàng sa, trả lại cho tôi quê hương tự do, trả lại cho tôi vinh quang làm người, làm người Việt Nam. Tôi là Việt Nam có quê hương bờ đại dương Thái Bình, tôi dân lạc hồng ngàn muôn trang sứ oai linh, tôi lớn khôn lên mơ một cuộc sống thanh bình, dựng xây đất nước nối chí thiêng cha ông ngàn năm. Miền thơ ấu, hồi ký của Vũ Thư Hiên, đọc bởi Cát Thiệu, Thư Viện Audio. Lời nói đầu. Tôi sung sướng được viết lời tựa cho ấn bản miền thơ ấu tại hải ngoại. Đối với tôi, đây là một niềm vui bất ngờ. Khi đặt bút viết những dòng đầu tiên của cuốn sách mà hôm nay bạn đang cầm trong tay, tôi không dám tin rằng sẽ có ngày nó được thấy ánh sáng mặt trời. Lại càng không thể hình dung được rồi đây nó sẽ tới tay những người con bất hạnh của nước Việt đau thương, giờ đây lưu lạc bốn phương trời. Đối với tôi, cuốn sách này có ý nghĩa đặc biệt. Một thời nó đã là người bạn tâm tình, là cái nạng cho tôi vịn vào mà đi trên con đường vô địch. Tại Hỏa Lò, Hà Nội, một viên chấp pháp đã nói với tôi một câu thế này: anh bảo anh không sợ chết, thế thì tôi phải nói để anh biết rằng có những cái còn đáng sợ hơn cái chết. Ở đây lâu rồi anh khắc biết. Câu này tôi nhớ mãi, càng ngẫm càng thấy anh ta có lý. Cái đáng sợ hơn cái chết mà anh ta muốn nói là sự ở tù vì tội chính trị. Anh cứ việc nằm xà lim dài dài mà không bao giờ biết được ngày về. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cũng như nhà cầm quyền ở bất cứ quốc gia Cộng sản nào khác rất khoái áp dụng cái chết từ từ cho các đối thủ chính trị. Người ta tuyên bố không một chút ngượng ngập rằng chuyên chính vô sản là thể chế không cần tới pháp luật. Trong thể chế này, mỗi công dân là một người tù dự khuyết. Sinh mạng anh ta nằm gọn trong tay đảng cầm quyền. Cho tới nay, chưa có một thống kê nào đáng tin cậy về số người bị chết mòn mỏi trong nhà tù tại các quốc gia được gọi là xã hội chủ nghĩa. Xà lim có nhiều loại, nhiều kiểu. Như mọi người Việt Nam đều biết, gián tiếp hoặc trực tiếp. Tự chung, chúng giống nhau ở chỗ xà lim nào cũng là một căn phòng hẹp